Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 39 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới của kênh. Hy vọng là các bạn vẫn ủng hộ Phong ở cái kênh mới này. Mình sẽ cố gắng duy trì đọc thật đều vì đây là một bộ truyện rất hay. Rất hay. Nếu mà so với Hắc Tây Du thì nó không kém đâu. Và cũng khá là hài. Mình nghĩ là mình đọc cũng hợp nữa. Thì hy vọng anh em có thể ủng hộ. Ở 35 tập đầu thì giọng nó hơi ngáo một chút, nhưng bây giờ thì đến bây giờ thì nó đỡ hơn. Thì hy vọng anh em sẽ luôn ủng hộ và nghe chuyện của Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 39. Ngay khi Bờ Bắc coi chuyện khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần là một hành động vĩ đại, thì loại chuyện quá mức oanh động này cũng dần được lan truyền tới Bờ Nam. Đám đệ tử Bờ Nam đều đồng loạt nhìn nhau, rồi mang theo ánh mắt đầy cảm thông mà ngóng nhìn qua Bờ Bắc. Cũng không phải là thông cảm cho Bạch Tiểu Thuần, mà chính là thông cảm cho đám đệ tử Bờ Bắc. Các người còn chưa biết hắn rồi. Chờ đi, không lâu sau các ngươi sẽ biết Bạch Tiểu Thuần đó đáng sợ tới cỡ nào. Thời gian trôi qua, đến ngày thứ 10 thì tổng số đệ tử nội môn khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần đã vượt qua 2.000 người. Lúc này đã là 2.300 người. Hơn nữa số lượng người càng ngày lại càng tăng lên. Dường như chỉ cần là đệ tử nội môn Bờ Bắc, nếu như người không đi khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần, không kích phát một con hạc giấy thì sẽ là vô cùng mất mặt, lại còn bị người khác khinh bỉ ở trong lòng. Sau khi tập tục này xuất hiện thì một số người khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm nhiều. Hôm nay ta có chút dư giả, lấy 10 điểm cống hiến đi khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Chu Văn Thông ta đã phát khiêu chiến với tên công địch Bờ Bắc kia 3 ngày trước, đáng tiếc con gà nhấp kia lại không dám ứng chiến. Ngày thứ 13, đệ tử nội môn khiêu chiến với Bạch Tiểu Thuần đã vượt quá 3.000 người, oanh động toàn bộ Bờ Bắc. Cho dù là ở bất kỳ nơi nào thì mọi người cũng chỉ thảo luận về chuyện khiêu chiến với Bạch Tiểu Thuần mà thôi. Chỉ vì một người mà hình thành nên một cơn lốc liên tụ tì thế này cũng là chuyện trước này chưa từng có. Mỗi ngày đều có đến vạn người tập trung bốn phía xung quanh chiến đài, nhìn từng đệ tử nội môn ngạo nghễ bước vào, phát ra khiêu chiến, hình thành một con hạc giấy đều reo hò cổ vũ. Về phần điểm công hiến phát ra có là bao nhiêu thì không còn ai quan tâm nữa. Mà người khiêu chiến đầu tiên là Bắc Hàn Liệt cũng tuyệt đối không nghĩ sự tình sẽ phát triển theo hướng này. Hiện tại danh khí của gã rất lớn, sớm vượt xa so với lúc trước. Thậm chí bởi vì nguyên nhân mang thân phận người bị hại mà gã hiện giờ được vạn người chú mục ở Bờ Bắc này. Đến ngày thứ 17, số lượng đệ tử nội môn khiêu chiến với Bạch Tiểu Thuần cũng đã vượt qua con số 4.000 người, hình thành như một trận bạo phong Bờ Bắc quét ngang toàn bộ Linh Khê Tông. Tựa như lúc này không còn là khiêu chiến nữa, mà trở thành một loại biểu tượng. Điểm công hiến xuất ra cũng không ai quan tâm nữa. Thậm chí là có người chỉ xuất ra một con số thôi, nhưng nhất định phải tham gia vào sự náo nhiệt này. Tên Bạch Tiểu Thuần này sợ rồi, hắn không dám khai chiến cùng Bờ Bắc chúng ta. Coi như hắn có mạnh hơn nữa thì cũng sẽ phải quỳ gối dưới sự đoàn kết của đệ tử Bờ Bắc chúng ta mà thôi. Ý chí Bờ Bắc, chí cao vô thượng. Chẳng những bốn vị trưởng tọa của Tứ Phong trợn mắt líu lưỡi, mà cả trưởng môn Trịnh Viễn Đông cũng trợn mắt há mồm. Thậm chí chuyện này còn thu hút cả sự chú ý tới Thái Thượng trưởng lão Linh Khê Tông nữa. Dù sao thì loại chuyện như vậy cũng chưa từng phát sinh qua. Lúc này Bờ Bắc đã đầy phấn chấn, số lượng đệ tử nội môn phát ra khiêu chiến đã đạt tới đỉnh điểm. Lúc này còn có không ít người ngày ngày tới Bách Thú Viện, nhìn từng con hạc giấy không ngừng bay tới mà truyền ra đầy tiếng reo hò. Cho đến ngày thứ 20, gần như 8-9 thành đệ tử nội môn đều phát khiêu chiến. Đến cuối cùng, việc này mới tạm lắng lại một chút. Nhưng sáng sớm ngày sau, có một đại hán ngoại môn đứng trong đám người xung quanh chiến đài, tim gã đập thình thịch, gã nhìn thấy rất nhiều đệ tử nội môn phát khiêu chiến cho Bạch Tiểu Thuần, rồi nhận lấy sự reo hò hoan hô bốn phía. Trong lòng cũng có chút hưng phấn, gã thầm nghĩ trước mình cũng đã có hơn 4.000 thư khiêu chiến, Bạch Tiểu Thuần có lựa chọn như thế nào thì hắn cũng không có để mắt tới điểm công hiến mà mình đề xuất ra đây. Dù gì thì người ta cũng là đệ nhất thiên kiều chiến, có thể khiêu chiến đệ nhất thiên kiều chiến mà người ta lại không chiến. Loại chuyện này nghĩ đến cùng cũng rất vui vẻ. Chưa kể là sau này gã cũng có vốn liếng để khoác lác rằng bản thân đã từng khiêu chiến với Bạch Tiểu Thuần, thế nhưng đối phương không có đánh mà chạy. Nghĩ tới đây, vị đại hán ngoại môn này lập tức cảm thấy phấn khích, kích động, bèn dùng tu vi ngưng khí tầng 4, là đệ tử ngoại môn đầu tiên dám ngạo thị quần hùng mà xông ra, trở thành người đầu tiên bước lên thí luyện đài ở trong ngày hôm nay, rồi ngửa mặt lên trời cười lớn. Lưu Đại Bưu, ta dùng 100 điểm công hiến khiêu chiến công địch bờ Bắc Bạch Tiểu Thuần. Tiếng cười của Lưu Đại Bưu truyền ra, gã chắp tay sau lưng ngạo nghễ nhìn Bách Thú Viện. Bạch Tiểu Thuần, nhận được thư khiêu chiến của Bưu gia ta, ngươi là đệ tử nội môn, dám chiến một trận cùng với Lưu Đại Bưu ta hay không? Người này xuất hiện khiến cho đám người xung quanh chợt yên tĩnh lại. Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là Lưu Đại Bưu này bị choáng đầu rồi. Bạch Tiểu Thuần có đáng giận như thế nào thì vẫn là đệ nhất thiên kiêu chiến, không phải là một người mà đệ tử ngoại môn có thể khiêu chiến. Chỉ là sau đó bọn hắn có chút tỉnh ngộ, rõ ràng Lưu Đại Bưu này đã nhìn trúng thời cơ, là một phương pháp dừng dành rất tốt. Thế là ánh mắt mỗi người đều sáng rỡ lên. Nghĩ tới bản thân chỉ là đệ tử ngoại môn đi khiêu chiến đệ tử nội môn, nhưng mà đối phương tránh chiến thì quả là một chuyện tình đầy phong quang. Nghĩ vậy thôi cũng đã khiến cho mọi người đều như bùng phát lên. Thanh âm khiêu chiến đầy ngạo nghễ cũng đã nhào nhào được truyền ra, như muốn tham gia vào tràng sự việc đánh dẹp công địch bờ Bắc đầy trọng đại này. Trong lúc Lưu Đại Bưu đang đầy sắc ý ngạo nghễ, thì Bạch Tiểu Thuần đang khoanh chân ngồi trong lầu các của Bách Thú Viện cũng đứng dậy, thở dài rồi đẩy cửa ra. 20 ngày nay, mỗi lần mở cửa hắn đều đau đầu, không mở không được, bởi vì nếu là hạc giấy tích lũy quá nhiều, chiến ý mạnh mẽ tới mức Bạch Tiểu Thuần sẽ không chịu đựng nổi. Nên cứ sáng sớm, chuyện đầu tiên hắn làm chính là mở cửa phòng ra. Mỗi lần mở ra, lại có đến mấy trăm con hạc giấy phát ra vô số thanh âm khiêu chiến. Thậm chí, sáng hôm qua hắn đã lưu tâm đến một chút, thì phát hiện có hơn 4.000 hạc giấy, tầng tầng lớp lớp đã phủ đầy đất. Lần này đẩy cửa phòng ra, đang lúc hắn còn kinh hỉ vì chỉ có mấy chục con hạc giấy, đột nhiên trên bầu trời xa xa có 1.000 hạc giấy đang gào thét, mang theo chiến ý như muốn rời non lấp bể, rồi bộc phát mãnh liệt trước mặt Bạch Tiểu Thuần, thậm chí vùi lấp hắn vào bên trong. Hơn 1.000 con hạc giấy mang theo chiến ý mãnh liệt bao trùm lấy hắn mà lao xuống, cả đám này trực tiếp chôn vùi thân thể gầy gò của hắn xuống bên dưới. Không lâu sau, Bạch Tiểu Thuần mới dễ dụa bò ra ngoài, nhìn mấy con hạc giấy này cả người hắn đều choáng váng. Nửa ngày trời hắn ngây ngốc như thế, đại não của hắn cũng không đủ dùng, không còn hoạt động chút nào. Trong tay hắn vẫn đang cầm một con hạc giấy bay đến đầu tiên trong đám này, thanh âm không chút cảm xúc còn đang vang vọng bên tai hắn. Đệ tử nội môn Bạch Tiểu Thuần, đệ tử ngoại môn bờ Bắc Lưu Đại Bưu, ngưng khí tầng 4, dùng 100 điểm cống hiến, muốn hướng về ngươi khiêu chiến. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào con hạc giấy này, nhất là khi nghe được 4 chữ ngưng khí tầng 4 thì hai mắt sáng ngời, lập tức tức giận. Bờ Bắc quá thật khinh người, Bạch Tiểu Thuần ta đã muốn điệu thấp nhưng không thể nào điệu thấp được thì cũng thôi vậy. Bắc Hàn Điệt chơi xấu, còn nói là bế quan 10 năm nhưng đã nhanh chóng đi ra, vậy thì cũng thôi đi. Đệ tử nội môn khiêu chiến ta có thể nhịn được, nhưng đệ tử ngoại môn cũng khiêu chiến, không thể nhịn, ta sẽ tiếp nhận khiêu chiến này. Lưu Đại Bưu, ngưng khí tầng 4, là hắn. Bạch Tiểu Thuần thở dài, trong lòng đầy cảm khái. Nếu như không phải lạc ấn Bách Thú Viên khó mà mang ra ngoài, mà hắn thì không biết thông thiên ngự thú công, thì hắn đã nghĩ tới chuyện đem gần ngàn hung thú này đi ra ngoài quét ngang qua khu khiêu chiến trận. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mang đầy tiếc nuối, hất cằm lên hướng về hạc giấy nói: trận chiến này ta tiếp nhận, lập tức khai chiến. Cùng lúc đó, Lưu Đại Bưu chắp tay đứng trên luyện thí đài, hưởng thụ lấy cảm giác được vạn chúng chú mục, cảm xúc dâng trào. Bạch Tiểu Thuần, Bưu gia nhà ngươi đợi ngươi thêm 10 hơi thở, tên thái điểu ngươi, tên nhã nhép ngươi, đến cùng thì ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của Bưu gia hay không? Bạch Tiểu Thuần, người ra đây cho ta. Cả người Lưu Đại Bưu đầy hưng phấn, gào thét xé họng. Gã càng như vậy thì người xung quanh càng thêm xôn xao. Mà Lưu Đại Bưu thì càng lại hưng phấn. Cho tới lúc này, gã cũng chưa từng nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần sẽ tiếp nhận khiêu chiến của gã. Vì gã thấy Bạch Tiểu Thuần đã tránh chiến 20 ngày nay, cho dù là tiếp nhận chiến đấu thì cũng sẽ tiếp nhận những đệ tử nội môn kia, không thể nào mà vô sỉ tới mức tiếp nhận khiêu chiến của mình. Dù sao thì hắn cũng là đệ nhất thiên kiêu chiến mà. Nghĩ vậy, Lưu Đại Bưu đắc ý hơn, cảm thấy đây thực sự là một cơ hội náo động rất tốt. Gã còn tưởng tượng ngày sau, trong đám đệ tử ngoại môn không ai là không biết đến tên mình. Thậm chí còn có mấy sư muội mà mình vừa mắt, nói không chừng cũng vì một màn anh hùng của mình mà trong lòng dâng lên hâm mộ. Bạch Tiểu Thuần, chỉ còn 3 hơi thở, thống khoái, có dám chiến một trận với Bưu gia ngươi hay không? Lưu Đại Bưu lại hét lên thêm lần nữa, tiếng cười vang vọng, cảm thấy trong người đầy sảng khoái, đang tính bước xuống chiến đài. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một màn sáng chợt xuất hiện, cản lấy Lưu Đại Bưu, khiến gã không thể rời đi. Sự xuất hiện của màn sáng này khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó là một thanh âm không chút cảm xúc vang vọng lên trên thí luyện đài. Đệ tử nội môn Bạch Tiểu Thuần bị người khiêu chiến, tiếp nhận khiêu chiến với người đề xuất. Đệ tử ngoại môn Lưu Kim Bưu, trận chiến lập tức bắt đầu. Trong nháy mắt, ánh sáng truyền tống chợt lóe lên, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần mượn nhờ lực lượng của hạc giấy cũng xuất hiện trên thí luyện đài, lập tức khiến cho mấy vạn đệ tử bờ bắc có mặt bốn phía xung quanh đều ngơ ngác, choáng váng cả đầu óc. Đứng trên chiến đài này cùng với chính hắn là gã đại hán ngoại môn Lưu Kim Bưu. Trong chốc lát, bốn phía như hoàn toàn tĩnh lặng. Vạn người nơi này có cả đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn, nhưng cho dù là ai đi nữa thì lúc này cũng bối rối, ngây như phỗng nhìn Bạch Tiểu Thuần đang đứng trên thí luyện đài. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần vậy mà lại tiếp nhận khiêu chiến. Tiếp nhận cũng không sao, nhưng hắn tiếp nhận lại là khiêu chiến của đệ tử ngoại môn ngưng khí tầng 4. Loại vô sỉ đến trình độ này đã vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người, khiến cho bọn hắn lúc này đầy bối rối, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Người chính là Lưu Đại Bưu. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, ngưng trọng mở miệng. Tay chân Lưu Đại Bưu mềm nhũn, nước mắt nhanh chóng chảy dài, cả người hoàn toàn choáng váng, ánh mắt mờ mịt, cảm thấy tất cả như đang nằm mơ vậy. Chẳng qua là gã chỉ muốn thừa cơ hội này làm ra một lần náo động nhằm khoe khoang mà thôi. Có thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại tiếp chiến. Hắn không tiếp nhận đệ tử nội môn, không tiếp nhận đệ tử ngoại môn cường đại, mà lại tiếp nhận chiến thư của mình. Ta... Cả người Lưu Đại Bưu run rẩy không ngừng, nói lắp ba lắp bắp. Không chờ gã nói xong, Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, rồi nhàn nhạt nói: Người nhận thua đi, một khi ta động thủ, bản thân ta cũng phải thấy sợ hãi. Câu nói này tới tai của Lưu Đại Bưu thành như lôi đình, khiến đầu óc của gã nhanh chóng hiện lên từng chuyện tình liên quan tới Bạch Tiểu Thuần mà gã từng nghe kể. Nhất là sự thê thảm của Bắc Hàn Liệt, khiến Lưu Đại Bưu theo bản năng mà khép chặt lấy hai chân, bị hù tới mức mất hồn mất vía, đã sắp khóc tới nơi. Đồng thời gã hét ầm lên: Ta nhận thua! Ầm một tiếng, Lưu Đại Bưu nhận thua thì màn sáng cũng biến mất. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ đứng trên luyện thi đài, mà trong ngọc bài thân phận của hắn cũng tự động tăng lên 100 điểm công hiến. Nhân sinh tịch. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo nhỏ lên, đang muốn than nhẹ thì tất cả mọi người xung quanh đều điên cuồng đến cực hạn mà giống giận. Tiếng gào thét mãnh liệt truyền ra, lúc này vang vọng khắp cả bờ bắc, thậm chí bờ nam còn nghe được loáng thoáng. Vô sỉ, vậy mà vẫn còn người vô sỉ như vậy trên thế gian này sao? Trời ạ, từng này tuổi rồi mà ta còn chưa thấy gia hỏa nào vô sỉ như vậy. Không được, ta không chịu được, ta muốn bóp chết hắn. Đừng cản ta, Bạch Tiểu Thuần này quá đáng hận, sao hắn có thể vô sỉ đến loại cảnh giới này chứ? Đám người bốn phía như đã phát điên, từng người một đều giống giận kinh thiên, thậm chí có rất nhiều người đỏ ngầu hai mắt, nhất là khi nhìn thấy Lưu Đại Bưu chạy trở lại, chân tay run rẩy, trong mắt ngấn nước, khiến người khác nhìn vào không khỏi đau lòng đồng cảm. Quá đáng, đệ tử nội môn không tiếp mà lại tiếp chiến với đệ tử ngoại môn. Bạch Tiểu Thuần, người muốn chọn quả hồng mềm mà bóp thì cũng được đi, nhưng không thể chọn quả mềm nhũn như thế được. Đến chiến với ta, Trần Ngạo ta khiêu chiến với ngươi trong ngày đầu tiên đấy, đến đây. Những đệ tử nội môn kia cũng giật điên lên, nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm, tiếng gào thét kinh thiên động địa. Nơi xa, Công Tôn huynh muội Từ Tung cũng nhanh chóng chạy tới. Sau khi biết nguyên nhân thì bọn họ trợn mắt há mồm đầy kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng chuyển sang giận dữ mắng mỏ. Nhất là Bắc Hàn Liệt, gã nhanh chóng tiến gần rồi ngửa mặt lên trời gào to: "Bạch Tiểu Thuần, ta muốn khiêu chiến với ngươi!" Những tiếng gào thét này hòa vào nhau còn ầm vang hơn cả lôi đình, truyền đi khắp tứ sơn, khiến cho tất cả đệ tử ngoại môn đều phải kinh hãi mà lao thẳng về phía nơi này. Mà hai mắt của tất cả đệ tử nội môn cũng đều trợn tròn to, cấp tốc tiến tới đây. Loại chuyện này bao nhiêu năm qua cũng chưa từng xuất hiện ở bờ Bắc. Hầu như tất cả đệ tử đều giận điên lên, khiến cho trưởng tọa của tứ sơn cũng đều phải trợn mắt há mồm. Thậm chí phần lớn các trưởng lão khi chớp mắt tiến đến nơi này, ở trên không trung nhìn thấy một màn này cũng phải trợn to hai mắt. Chỉ là hết lần này tới lần khác, bọn họ ngẫm nghĩ hết thầy mọi chuyện cũng không thấy Bạch Tiểu Thuần đã làm gì xúc phạm đến môn quy cả. Nhất là bà lão kia càng thêm trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần đang đứng trên thí luyện đài. Hắn thực sự không hề xúc phạm tới bất cứ môn quy gì, tất cả mọi chuyện hắn làm đều chiếu theo quy tắc. Nhìn thấy hạc giấy từ bốn phía bay đến càng ngày càng nhiều, đám người bốn phía cũng đang tràn đầy lửa giận ngập trời. Bạch Tiểu Thuần cũng nổi giận, hắn rất vô tội. Hắn kiên định cho rằng bản thân không hề làm sai chuyện gì, không hề trái môn quy, cũng không phải hắn đi khiêu chiến với người khác, mà là chính người khác khiêu chiến với hắn, chẳng qua hắn chỉ tiếp chiến mà thôi. Lúc này nghe thấy tất cả mọi người đều kêu gào đòi chiến với mình, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt hét lớn: "Các người thực sự quá khinh người đi. Được, được, được, đây là do các người bức ta đó." Bạch Tiểu Thuần hầm hầm nhìn đám người, đồng thời vung tay phải lên, thanh âm ào ào truyền ra. Đột nhiên hơn 5.000 con hạc giấy từ trong túi chữ vật của hắn xuất hiện. Đó là tất cả chiến thư mà mấy ngày nay hắn đã nhận được, trong đó còn có hơn 1.000 chiến thư là hắn vừa mới nhận được trước khi tới đây. Đám người bốn phía chợt yên tĩnh lại, mỗi một người đều nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm. Đám đệ tử nội môn thì bè khớp tay rằng rắc, chuẩn bị tùy thời mà xuất chiến. Còn đệ tử ngoại môn thì cũng bị lửa giận dâng trào, trong đó có hơn 1.000 đệ tử vì bị kích thích nên đã theo Lưu Đại Bưu phát ra khiêu chiến thì lại đang phẫn nộ, nhưng tâm thần có chút không yên. Ngay khi đám người còn đang dương mắt chờ đợi thì trong lòng Bạch Tiểu Thuần đầy phẫn nộ mà đã đảo mắt nhìn qua đám hạc giấy, lựa ra một tên đệ tử ngoại môn ngưng khí tầng 5 trong đó, trực tiếp cầm lấy, ngạo nghễ mở lời: "Đến ngươi, ta nhận khiêu chiến của ngươi." Lời của Bạch Tiểu Thuần vừa truyền ra thì một thân đệ tử ngoại môn ở trong đám người xung quanh lúc này chợt biến mất. Gã tự động truyền tống tới đài thí luyện. Đệ tử ngoại môn này chỉ là một gã thiếu niên, lúc này đang run rẩy, nước mắt như muốn rớt xuống, liên tục lùi ra sau: Ta nhận thua." Đám người bốn phía ngây ngốc thêm lần nữa. Vô số người cảm thấy trước mặt chợt tối sầm lại. Bọn họ phát hiện ra vĩnh viễn không nên cố gắng đoán được giới hạn vô sỉ cuối cùng nhất của Bạch Tiểu Thuần. "Ta muốn giết hắn. Bạch Tiểu Thuần, lần này ngươi không ra khỏi nơi này được đâu. Trừ phi ngươi tiếp chiến tất cả mọi người, bằng không mà nói việc này không xong được đâu." "Cái loại vô sỉ này, ta cũng không biết nên nói cái gì nữa." "Ông trời ơi, hạ một đạo tiên lôi đánh chết hắn đi." Nhìn thấy đám người xung quanh càng thêm điên cuồng, Bạch Tiểu Thuần càng thêm phẫn nộ, trong lòng cũng nổi nóng lên. "Bạch Tiểu Thuần, ta lẻ loi cô độc một mình từ bờ Nam đi vào bờ Bắc này, luôn một mực điệu thấp mà đối nhân xử thế, cũng không có đắc tội với ai. Vậy mà các ngươi lại ép bức ta liều mạng với các ngươi." Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ngầu, hắn lại cắn răng một cái, lấy ra một con hạc giấy của một đệ tử ngưng khí tầng 5 nữa. Bá một tiếng, một đệ tử ngoại môn lại xuất chiến trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Cả người gã như muốn sụp đổ, tranh thủ hô to lên trận thua. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, lại lấy ra một con hạc nữa. Rất nhanh, trong tiếng tức giận gào giống càng ngày càng lớn của đám người xung quanh, Bạch Tiểu Thuần lần nữa tiếp nhận khiêu chiến của từng tên đệ tử ngoại môn. Toàn bộ đám đệ tử ngoại môn đều run rẩy tay chân. Có điều theo quy tắc đặt ra thì người đề xuất không có quyền hủy bỏ khiêu chiến, chỉ có thể mang theo nước mắt mà nhanh chóng nhận thua, trơ mắt nhìn điểm cống hiến của mình rơi vào trong tay Bạch Tiểu Thuần. Sau khi nhận thua trở về, đám người này cũng giống giận điên cuồng, vượt trội hẳn so với những người ở nơi đây. Một mặt là do phẫn nộ đối với hành vi của Bạch Tiểu Thuần, còn mặt khác chính là vì điểm cống hiến mà đau lòng. Điểm cống hiến của Bạch Tiểu Thuần nơi này lại gia tăng với một tốc độ khủng khiếp, tăng nhanh tới trình độ điên cuồng. cuối cùng chính bản thân của hắn nhìn lại cũng phải giật mình. Mà khoảng thời gian này lại một trường hạo kiếp đối với 1000 đệ tử ngoại môn vì xúc động mà khiêu chiến với Bạch Tiểu Thuần. Trong trường hạo kiếp này, Bạch Tiểu Thuần như hóa thân thành một đại ma đầu, thu gặt hết điểm cống hiến. Bạch Tiểu Thuần cũng nổi lên ngoan đệ, hắn cứng rắn dùng 3 ngày trời thì mới có thể hoàn toàn tiếp chiến hết hơn 1000 đệ tử ngoại môn. Cho dù là không phải đấu pháp một lần, nhưng không ngừng lấy hạc giấy ra cũng khiến tay chân Bạch Tiểu Thuần mỏi nhừ. Mà đệ tử bốn phía bờ bắc cũng đầy điên cuồng, cho dù cả cuống họng cũng trở nên khàn đặc nhưng vẫn mãnh liệt như cũ, càng ngày càng thêm chấn động tâm thần. Thậm chí chấp pháp đường không thể xuất hiện vây quanh bốn phía, từng người đều nhìn Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ, đồng thời cũng đầy cảnh giác, đồng thời cũng cảnh giác lo lắng đệ tử bờ bắc có thể gây nên một cuộc bạo loạn trước giờ chưa từng có. Trường tọa Tứ Sơn cũng giật mình nhìn cảnh tượng này mà không dám rời đi, đồng loạt đứng lên trên không trung nhằm tạo ra chấn nhiếp. Bốn người nhìn ngó lẫn nhau đều nhìn thấy bất đắc dĩ mà rung động trong mắt đối phương. Bạch Tiểu Thuần này, khó trách bờ nam lại đem hắn tới đây. Một mình hắn thôi cũng có thể hủy diệt cả một tông môn, hắn lại một mực chưa từng xúc phạm tới môn quỷ. Sau 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần lắc lắc cánh tay rồi hừ lạnh một tiếng mà đứng trên đài thí luyện. Coi như hắn đã tiếp chiến xong tất cả đệ tử ngoại môn, hắn cũng nhìn ra mấy vạn người trước mắt không thể hắn cứ như vậy mà dễ dàng đi được. Đã như vậy cũng đừng nên trách ta. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc chốc lát, đột nhiên cười cười. Lúc này trên người hắn cũng không có thận trọng như lúc trước nữa, mà đã xuất hiện thiết huyết như trong trận chiến với gia tộc Lạc Trần ngày xưa. Trong mắt đỏ ngầu đầy điên cuồng của đám người phía trước, hắn đã bắt đầu tiếp nhận khiêu chiến từ một đệ tử nội môn. Lúc này mọi người đầy chăm chú nhìn lên đài thí luyện. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện, đó là một thanh niên cao gầy. Vừa xuất hiện, gã liền ngửa mặt lên trời cười to. Bạch Tiểu Thuần, hôm nay ta... Ầm một tiếng, thanh niên cao gầy còn chưa nói xong thì Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện trước mặt gã. Một quyền rơi xuống, gã thanh niên cao gầy này chỉ đành trợn tròn hai mắt, cả người chấn bay lên, đâm thẳng vào màn sáng phòng hộ rồi cất đi. Toàn bộ đám người phía dưới đều trợn mắt há mồm, còn Bạch Tiểu Thuần thì đầy bình thản tiếp tục lấy ra hạc giấy khiêu chiến đệ tử nội môn thứ hai. Vị đệ tử nội môn thứ hai đó nhanh chóng bị Bạch Tiểu Thuần đánh một quyền, ngất xỉu trong chớp mắt. Sau đó Bạch Tiểu Thuần lại tiếp tục lấy ra cái thứ ba. Trong một ngày, hắn tiếp nhận khiêu chiến tổng cộng 100 con hạc giấy của đệ tử nội môn, tất cả đều có tu vi ngưng khí tầng 8. Nhưng trước mặt Bạch Tiểu Thuần, bất kỳ kẻ nào cũng chỉ khiến hắn xuất ra một quyền duy nhất mà thôi. Đến khi hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần cũng kết thúc việc chọn lựa mà khoanh chân ngồi xuống đà tọa trên thí luyện đài. Ánh mắt đám người vây quanh hắn lúc này mang đầy tức giận. Nếu Bạch Tiểu Thuần dám có dũng khí rời đi thì bọn họ sẽ xuất toàn lực mà ngăn cản lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, vẻ mặt như thường. Hắn tiếp tục lấy hạc giấy ra tiếp nhận khiêu chiến. Vẫn 100 người, vẫn là mỗi người một quyền. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, dòng dã 20 ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đã tiếp nhận khiêu chiến hơn 2000 đệ tử nội môn. Toàn bộ đều là ngưng khí tầng 8, toàn bộ đều là một quyền đấm tới. Không một ai có tư cách để hắn ra quyền thứ hai. Một màn này cũng tạo ra một uy hiếp nhất định, nhưng cũng không khiến cho đám đệ tử bờ bắc trầm mặc lại. Tất cả bọn họ vẫn cứ trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần như cũ. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần vẫn cứ tiếp nhận khiêu chiến. 20 ngày nữa lại trôi qua. 20 ngày này, không chỉ có đệ tử ngưng khí tầng 8, mà còn xuất hiện cả không ít ngưng khí tầng 9. Nhưng mọi người nhanh chóng trở nên kinh hãi phát hiện ra, Bạch Tiểu Thuần cường hãn tới mức, cho dù là ngưng khí tầng 9, thì cũng chỉ giữa hai quyền quán, nhất định sẽ bị đánh ngất xỉu. Thậm chí có một số người còn phải phun ra máu tươi. Một màn này lập tức rung chuyển toàn bộ đám đệ tử bờ bắc, khiến cho họ dần dần trầm mặc lại. Đến khi Công Tôn Huynh Muội và Từ Tung còn có Bắc Hàng Liệt xuất hiện, thì cho dù là tứ đại thiên kiêu, nhưng trước mắt Bạch Tiểu Thuần cũng chịu đựng vẹn vẹn được 10 quyền mà thôi. Bắc Hàng Liệt không cách nào tin được lạc nhật quyết của gã trước mắt Bạch Tiểu Thuần lại không chịu nổi một kích. Công Tôn Huynh Muội hoàn toàn kinh hãi. Vốn dĩ bọn họ cho rằng tốc độ phát triển của mình sau thiên kiêu chiến đã rất nhanh rồi, nhưng lúc này lại phát hiện ra so với bọn họ, Bạch Tiểu Thuần còn trưởng thành với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Từ Tung đầy đắng chát nhìn Bạch Tiểu Thuần, gã như thấy được một tên quỷ nhà khác vậy. Cái loại mạnh mẽ đến kinh khủng này khiến tất cả mọi người cùng thế hệ phải tuyệt vọng. 10 quyền đánh giết tất cả. Dù cho lực lượng của nhục thân Bạch Tiểu Thuần cũng đã chạm tới ngưỡng không cùng xương xích tầng thứ nhất của cơ thể, đây là cảnh giới sau khi bất tử kim bị đại thành và long tượng hóa hải kinh đạt tới tâm cảnh đỉnh phong. Loại cường hãn này dưới trúc cơ chân chính vô địch. Ngay khoảnh khắc tứ đại thiên kiêu chiến bại, tất cả đệ tử bờ bắc ở bốn xung quanh đều trầm mặc. Lúc này bọn họ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đầy phức tạp chưa từng có. Dần dần tuy là bọn hắn vẫn cứ phẫn nộ như trước, nhưng lại tâm phục khẩu phục. Tu chân giới kính trọng cường giả, Bạch Tiểu Thuần dùng thực lực đầy kinh khủng khiến cho tất cả phải tuyệt vọng. Thế nhưng trong lúc này, hắn cũng đã hoàn toàn chinh phục được tất cả đệ tử bờ bắc. Tuy vẫn là công địch, nhưng lại khiến cho người khác phải tranh đua. Công địch mà người ta hy vọng có thể vượt qua. Không biết ai động trước, nhưng bên ngoài thí luyện đài, rất nhanh đã được đám người tách ra một con đường thông thẳng tới Bách Thú Viện. Bạch Tiểu Thuần không tiếp tục so đấu nữa, thuận theo con đường mà đệ tử bờ bắc tạo thành kia. Hắn mang theo vẻ mặt u buồn và bất đắc dĩ, lắc nhẹ đầu rồi chậm rãi đi ra. Trong ánh mắt đầy phức tạp của vô số đệ tử bờ bắc, thân ảnh hắn dần đi xa. Đến khi đã đi xa rồi, Bạch Tiểu Thuần mới cảm khái thở dài, hất tay áo nhỏ lên thì thào nói thầm: "Hay, đều là do ta, hẳn đã nên xuất hiện ít một chút." Hắn rất thổn thức, trong lòng đầy đắc ý và phấn chấn, nhưng vẻ ngoài hắn luôn giữ hình ảnh đầy u buồn và tịch mịch, khiến cho bóng lưng lúc bước đi cũng đầy điều hiu. Từng đệ tử bờ bắc nhìn theo bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, lòng đầy phức tạp, không biết tâm tình lúc này là như thế nào nữa. Cả Công Tôn Hình Muội, Từ Tung và Bắc Hàn Liệt đều cảm thấy không cam lòng, còn có cả cảm giác đầy bất lực nữa. Cái cảm giác mình đã rất cố gắng để đuổi theo, vốn cho rằng đã đuổi kịp, thế nhưng lúc này lại phát hiện ra bản thân còn bị kéo dài ra khoảng cách xa hơn, khiến cho bọn hắn đầy trầm mặc. Có lẽ nhiều năm sau, giữa hắn và Quỷ Nha sẽ có một người xuất hiện trong danh sách truyền thừa. Từ Tùng than thầm ở trong lòng một tiếng, trong lòng Công Tôn Hiên Muội cũng đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Chỉ có Bác Hàn Liệt nơi này, cả người đang run rẩy, gã nắm chặt bàn tay lại. Gã không hề từ bỏ, cũng không hề muốn từ bỏ. Nghĩ tới tình cảnh thê thảm ở trong trận chiến thiên kiêu, gã như cảm thấy bị một ngọn roi vô hình nào đó quất thẳng lên người mình. Trong lúc gã đang cắn răng lại, thì có một bàn tay đặt lên vai gã. Bàn tay của huynh trưởng Bắc Hàn Phong, là Lạc Nhật Phong, đệ nhất thiên kiêu. Y tới đây đã lâu, trong đám hạc giấy mà Bạch Tiểu Thuần quyết định không tiếp chiến nữa, cũng có một con hạc giấy của y. Tận mắt nhìn thấy sự cường hãn của Bạch Tiểu Thuần hơn một tháng vừa qua, chính bản thân Bắc Hàn Phong cũng hiểu bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của Bạch Tiểu Thuần, dù y đã là ngưng khí tầng 10. Với thực lực nhục thân kinh khủng cùng tốc độ nhanh tới không tưởng, tất cả đều bị Bạch Tiểu Thuần đối phó dễ như trở bàn tay. Ca, Bắc Hàn Liệt nhìn huynh trưởng của mình: "Tư chất của người tốt hơn ta, cố gắng tu hành đi. Thất bại nhất thời không tính là gì cả, còn không ít tiền bối trong danh sách truyền thừa cũng không chút nổi bật khi còn là ngưng khí và trúc cơ. Sau này hậu tích bạc phát, lại vượt trội hơn hẳn những người đã từng gọi là thiên kiêu cùng lứa của bọn họ đấy." Bác Hàn Phong khích đệ, lời này y nói cho đệ đệ của mình, nhưng cũng chính là đang tự nói với bản thân mình. Bác Hàn Điệt trầm mặc một chút, sau đó liên tục gật đầu. Sau này không nên trêu chọc đến Bạch Tiểu Thuần nữa, cho dù hắn đã từng đáng giận đến như thế nào, thì lúc này hắn cũng đáng được tôn trọng. Đồng thời cách xử sự của người này cũng đáng để người ta phải học tập. Biết chừng biết mực, lại hiểu tiến thoái, không bị hư ảo mê hoặc, không bị tiền tài làm động tâm, luôn một lòng kiên trì mà sống. Người này rất đáng sợ. Bác Hàn Phong nhẹ giọng nói nhỏ: "Chẳng những là y, mà hơn 2000 đệ tử nội môn cuối cùng bị Bạch Tiểu Thuần bỏ qua, không tiếp tục ứng chiến nữa, cũng đều cảm khái như vậy ở trong lòng. Bạch Tiểu Thuần là người khôn khéo, lần này là do bờ bắc chủ động khiêu chiến, nhưng hắn cũng không cố tình cưỡng chế tiếp tục chiến đấu, chính là vì giữ lại mặt mũi cho bờ bắc, giữ lại mặt mũi cho hơn 2000 đệ tử nội môn này. Dù sao nếu cứ tiếp tục chiến cũng không còn ý nghĩa gì nữa, mà điểm công hiến của hắn đã tích lũy tới mức cực kỳ khủng bố. Chuyện trước mắt khỏi đề cập tới nữa, mà chờ tới nửa năm sau khiêu chiến mất hiệu lực thì mới là phương pháp tốt nhất đấy. Chẳng những có thể giữ thể diện cho bờ bắc, mà còn giảm bớt địch ý không cần thiết cho mình nữa." Đám đệ tử bờ bắc này cũng đều trầm mặc không nói gì thêm. Người hiểu chuyện không ít, càng biết rõ thì cũng đành thở dài mà dâng lên sự kính trọng đối với Bạch Tiểu Thuần. ánh mắt của bốn vị trưởng tòa tứ sơn đang trên không trung cũng đầy ngưng trọng. Bạch Tiểu Thuần lúc này còn cường hãn hơn thời điểm thiên kiêu chiến rất nhiều. Đứa nhỏ quỷ nhà kia vẫn một mực bế quan chuẩn bị cho trúc cơ, không biết trong hai người hắn ai mới chính là đệ tử mạnh nhất trong thế hệ này. Vài năm sau thì kẻ nào có thể tiến vào danh sách truyền thừa, trở thành một phần nội tình của Linh Khê Tông ta. Tiến vào danh sách truyền thừa thực sự rất khó khăn. Trong hai giáp không trở thành kim đan thì không được truyền thừa. Cho dù sau hai giáp tiến vào kim đan thì cũng chỉ trở thành thái thượng trưởng lão, quỷ nhà hay là Bạch Tiểu Thuần đều cũng được. Con đường của bọn chúng đều còn rất dài. Nếu như thực sự có một ngày bọn chúng có thể vượt qua tất cả chúng ta mà tiến vào danh sách truyền thừa, thì sẽ được phép tiến vào nội tình thâm sâu nhất của Linh Khê Tông ta, Linh Khê Bí Cảnh. Khi đó chẳng những được thái thượng trưởng lão truyền pháp, không chừng nếu có cơ duyên còn may mắn gặp được Linh Khê lão tổ. Từ trước tới nay, danh sách truyền thừa bên trong Linh Khê Bí Cảnh cũng không tới 20 người. Đây mới chính là hạt giống truyền thừa bất diệt của Linh Khê Tông ta. Bất kỳ một người nào đều được Linh Khê Tông ta không ngừng hỗ trợ và hậu thuẫn. Chúng ta vô vọng rồi, chỉ có thể trở thành thủ sơn trường tọa mà thôi. Mà Lý Thanh Hậu, hắn có hy vọng lớn nhất. Bốn vị trường tọa tứ sơn đều nhìn nhau đầy cảm khái, từ Bạch Tiểu Thuần mà không khỏi liên tưởng tới Lý Thanh Hậu. Một hồi lâu sau, đám người cũng dần dần tàn hết đi. Một đoạn thời gian tiếp theo của toàn bộ bờ Bắc, kể cả nội môn và ngoại môn, đều hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Lúc này, sự đáng sợ của các đệ tử bờ Bắc được thể hiện ra. Tất cả đệ tử đều bắt đầu thu hành điên cuồng. Có lẽ bọn họ không coi Bạch Tiểu Thuần là địch nhân nữa, nhưng lại coi hắn là một đối tượng mà bản thân mong muốn phải vượt qua. Lực lượng bộc phát này khiến cho bốn vị trường tọa tứ sơn đều vô cùng kinh hỉ. Thời gian trôi qua, chớp mắt cũng đã hết nửa năm. Bạch Tiểu Thuần vẫn cứ ở bên trong Bách Thú Viện như cũ mà không hề bước ra ngoài. Cả ngày hắn chỉ tu luyện Long Tượng Hóa Hải Kinh hoặc là luyện tập Thủy Trạch Quốc Độ. Phần lớn thời gian còn lại là hắn tiến quan sát tất cả hung thú ở nơi đây. Dưới sự cố gắng không ngừng của Bạch Tiểu Thuần, cho dù tính cách của bọn chúng có hiền lành khôn ngoan hay là đầy hung tợn, thì cũng dần dần tràn đầy thân hòa đối với hắn. Mà vì hắn tản bộ rất nhiều trong khu rừng này, đã trở nên đầy quen thuộc với từng ngóc ngách ở nơi đây rồi. Nhất là những nơi thâm sâu trong khu rừng này, có một khe núi bên trong đen kịt, đứng phía xa có thể nhìn thấy vô số hắc khí tràn ra, chính là cổ thú Thâm Uyên, chứ danh của bờ Bắc. Nghe đồn nơi này có thể thông đến cửu u, kết nối với một bí cảnh có vô số hùng thú. Năm đó khi lão tổ Linh Khê Tông phát hiện ra nơi này, đã phải hao tốn một cái giá cực lớn mới tạm thời phong ấn lại được, trở thành một trong những nội tình của tông môn, cũng chính là nơi sản sinh ra phần lớn hung thú cần thiết trong quá trình tu hành của các đệ tử bờ Bắc. Bất quá lai lịch của bí cảnh này vô cùng khó lường, cho dù cả vạn năm Linh Khê Tông cũng chỉ thăm dò được một phần nhỏ, mà lực lượng phong ấn mấy trăm năm lại phải tiến hành một lần. Chỉ như vậy nhưng bí cảnh này cũng mang tới một số tài nguyên, cũng là một số nguyên nhân chính giúp cho bờ Bắc quật khởi như ngày hôm nay. Hơn nữa, cổ thú Thâm Uyên này cũng chính là địa phương nghỉ lại của Thiên Giác Mặc Long, là thần thú hộ tông của Linh Khê Tông, mà bản thân nó cũng chính là một bộ phận phong ấn của nơi này. Thanh Thiên Giác Kiếm được luyện đinh 9 đợt, là bảo vật chấn tông của Linh Khê Tông, được luyện chế từ sừng của con thú này trong một lần nó lột ra năm xưa mà thành. Tu vi con thú này cũng cực kỳ kinh khủng. Trịnh Viễn Đồng đứng trước mặt con thú này cũng phải xưng một tiếng lão tiền bối. Thậm chí năm đó Linh Khê Tông từ Mạt Liêu tiến vào Hạ Du, lấy được tư cách khai tông lập phái ở chỗ này, cũng không thể bỏ qua được công lao theo sát Linh Khê lão tổ của Thiên Giác Mặc Long này. Bạch Tiểu Thuần từng vài lần thăm dò bên ngoài khe núi cổ thú Thâm Uyên, nhưng cũng chỉ đứng ngoài nhìn vào mà thôi. Còn lịch sử nơi này và Thiên Giác Mặc Long kia thì hắn hiểu rõ từ trong ngọc giản môn quy ở bờ Bắc. Sau khi ném vào khe núi một nắm lớn đan dược theo thói quen, thì Bạch Tiểu Thuần cũng hắng giọng một tiếng rồi kêu lên: Thiên Giác tiền bối, vãn bối là Bạch Tiểu Thuần lại tới đây nữa, muốn dùng chút địa hỏa mạch tại nơi này, phí tồn hay là quy cổ gì thì vãn bối dùng đan dược thay thế. Bạch Tiểu Thuần ném đan dược ra xong cũng không quan tâm có tiếng trả lời hay không, mà chạy tới thạch động quán tạo thành trong một khe núi. Từ khi tới khu rừng của Bách Thú Viện, Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng phát hiện ra dấu vết của địa hỏa mạch ở nơi đây. Thế là hắn đào ra hang đá này, quả nhiên tìm được địa hỏa mạch. Nơi này cũng trở thành phòng tuyến đan quán tại bờ Bắc, mà đan dược cho hung thú ăn cũng là được luyện chế ở nơi này mà ra. Chẳng qua khi hắn xem xét trong ngọc giản môn quy, cũng có đề cập đến lịch sử ở nơi này, nên Bạch Tiểu Thuần cũng vì phòng ngừa rủi ro mà mỗi lần tới đây đều hướng về khe núi, ném ra một lượng lớn linh dược làm phí tổn. Mặc dù sau khi ném ra đan dược vào trong khe núi cũng không có thanh âm gì khác, cũng không có biến hóa gì xảy ra, nên dần dần Bạch Tiểu Thuần cũng không có chú ý tới nữa. Chỉ là thói quen này hắn vẫn cứ giữ như vậy. Một tháng lại trôi qua, Bạch Tiểu Thuần bước ra khỏi thạch động, hai mắt của hắn chớp lóe ánh sáng, vẻ mặt đầy đắc ý, trong mắt còn đầy hưng phấn. Lần luyện dược này rất thuận lợi, linh dược cấp 3 vào tay hắn cũng đã trở nên xuất thần nhập hóa. Tu vi bản thân cũng không còn là chậm rãi tăng lên nữa, mà lúc này đã nhảy lên tới trình độ ngưng khí tầng 9 đại viên mãn. Ha, không lâu nữa ta có thể bước ra ngưng khí tầng 10 rồi, sau đó có thể chuẩn bị trúc cơ được rồi. Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn. Trong nửa năm qua, bất tử ngân bì của hắn cũng đã có tịnh tiến hơn. Cảm thấy tu vi mình không tầm thường nữa, Bạch Tiểu Thuần bèn thử thi triển từ khí hóa đỉnh. Từng từ đỉnh lần lượt xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đầy ngạc nhiên phát hiện ra thần thông này của hắn đã đạt đến trình độ phát tùy tâm rồi. Trong lúc vui sướng, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng. Hắn đang nghĩ tới một thuật pháp do tự mình sáng tạo ra, luôn khiến cho hắn suy tư trong những năm này. Ngự nhân đại pháp. Có lẽ do trong cuộc chiến gia tộc Lạc Trần năm đó, trong bước ngoặt nguy hiểm kia, hắn đã dùng phương pháp này ngự Trần Hằng, khiến một màn này lưu lại trong đầu hắn ấn tượng rất sâu. Lúc này hắn đầy kích động. Mặc dù lúc này không có tu sĩ nào bên cạnh hắn cho hắn thử nghiệm, thế nhưng nơi đây là Bách Thú Viện, với lực lượng lớn hùng thú, Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây thì lập tức kích động, vội vàng chạy ra ngoài khu rừng tìm lấy hùng thú, rồi sau đó lập tức thi triển ngự nhân đại pháp. Mấy ngày sau, toàn bộ khu rừng cũng đại loạn cả lên. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ phát hiện ngự nhân đại pháp của mình không cách nào hoàn toàn điều khiển được đối với hùng thú có thân thể quá lớn hoặc tu vi cao thâm, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế đám hùng thú có thân thể nhỏ gầy, tu vi ngừng khí tầng 5 trở xuống mà thôi. Bạch Tiểu Thuần đầy phiền muộn, có chút không tin tưởng lắm. Hắn bèn tổng kết phương pháp lại, rồi tiếp tục suy nghĩ về ngự nhân đại pháp. Dường như hắn mơ hồ cảm thấy loại thuật pháp này dựa vào linh lực của mình đi điều khiển đối phương, đè áp ý chí của đối phương, nhưng lại luôn luôn thiếu khuyết một cái gì đó. Nếu như có thể tìm được chỗ khuyết thiếu kia thì hắn sẽ thành công. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần đang luyện tập ngự nhân đại pháp ở nơi này, thì trong cổ thú thâm uyên có một đôi mắt màu xanh lam không biết đã mở ra từ khi nào, lúc này đang nhìn Bạch Tiểu Thuần trong khu rừng thi triển ngự nhân đại pháp. Sâu trong con mắt đó có ẩn dấu ngạc nhiên. Năm đó Hàn Tông lão quái cũng đã từng có ý nghĩ ngự nhân này. Trong cổ thú thâm uyên đột nhiên truyền ra một giọng nói nhỏ đầy tăng thương. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.